nếu chúng sinh biết quả dị thục của bố thí. Này các tỳ khưu, nếu chúng sinh có thể biết như ta đã biết về quả dị thục của sự san sẻ bố thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí. Và quế nhiễm san tham không có ám ảnh và an trú trong tâm của họ. Dù là miếng cuối cùng của họ, dù là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ khi có người cần được san sẻ. Nhưng này các tỳ khưu, nếu chúng sinh không biết như ta đã biết về quả dị thục của sự san sẻ bố thí, họ sẽ thụ hưởng không có bố thí và uế nhiễm san tham ám ảnh và an trú trong tâm của họ. Kinh Phật Thuyết Như Vậy, chương 26, bài kinh số 18-19. Hai nhỏ lý do để bố thí. Này các tỳ khưu, có 8 lý do để bố thí. Thế nào là 8? Vì lòng dục nên bố thí, vì sân hận nên bố thí, vì ngu si nên bố thí, vì sợ hãi nên bố thí, vì nghĩ rằng ngày trước tổ tiên đã bố thí, đã làm, ta không xứng đáng nếu ta bỏ phế truyền thống gia đình này, nên bố thí. Vì nghĩ rằng sau khi cho bố thí này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh lên thiền thú, thiền giới, nên bố thí. Vì nghĩ rằng khi ta bố thí, tâm ta được tịnh tính, hân hoan, hỷ lạc được sinh, nên bố thí. Vì làm cho tâm trở nên cao quý, tâm được tô điểm, nên bố thí. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 8, bài kinh số 33. Ba nhỏ, quà tặng thức ăn. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya tại thị trấn tên là Sachanela. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát đi đến nhà của bà Subhavasa, người dân Koliya. Sau khi đến, Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi bà Subhavasa sau khi tự tay cúng dường Thế Tôn các món ăn loại cứng và loại mềm, sau khi Thế Tôn đã ăn xong, tay đã rời khỏi bát, bà Subhavasa đến ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với bà ấy như sau: Này Subhavasa, vị thánh nữ đệ tử khi bố thí thức ăn, bố thí 4 sự cho những người nhận. Thế nào là 4? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc thuộc cõi trời hay cõi người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh thuộc cõi trời hay cõi người. Khi vị thánh nữ đệ tử bố thí thức ăn, bố thí 4 sự này cho những người nhận. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 57. 4 nhỏ, bố thí xứng bậc chân nhân. Này các tỳ khưu, có 5 loại bố thí này xứng bậc chân nhân. Thế nào là 5? Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người. Khi bố thí với lòng tin, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả là người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và người ấy đẹp trai, dễ nhìn, có thành tính và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen. Khi bố thí có cung kính, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả là người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng dâng theo người ấy, họ lắng tai và phục vụ với tâm hiểu biết. Khi bố thí đúng thời, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả là người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các vật dụng đến với người ấy